Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, hoàn thiện chế độ, theo bước chân càng lúc càng nhanh, bốn phía người đi đường cũng dần dần biến nhiều, mặc dù mỗi đầu mượn đường bên trên cũng có cửa hàng. Nhưng là Thọ Xuân Thành bên trong phiên chợ nhưng lại chưa giảm ít. Ngược lại lộ ra một mảnh sinh cơ bừng bừng, đến một lần nhìn một chút. Đây là theo Ích Châu đi vào tốt nhất tơ lụa, giá cả tiện nghi muốn mua nhanh chóng tơ lụa, có người muốn sao, ngoặc kép, bên tai truyền đến thanh âm, bán tơ lụa cùng một chỗ, đồng dạng bán giày cỏ cùng một chỗ. Loại này cảnh tượng kỳ quái, khiến người ta cảm thấy một chút kinh ngạc, theo lý thuyết thương nhân không nên tách biệt buôn bán sao. Lẫn nhau đâm đẩy liền không sợ ép giá. Phải biết đây chính là đối với thương nhân 10 phần bất lợi tình huống. Quách gia cau mày dần dần sa vào bên trong trầm tư. Ánh mắt tại bốn phía tới lui đánh giá. Chỉ thấy một tên tiểu nhị ăn mặc kiểu nam tử theo một nhà buôn bán tơ lụa cửa hàng trong đi ra. Xuất ra một cái tấm bảng gỗ phòng tới phía trước nhất. Sau đó đối bên trong vẫy tay một cái. Đi tới mấy tên đồng dạng là tiểu nhị ăn mặc kiểu nam tử. Phía trên chất đống lấy đồ sứ cùng tơ lụa các loại vật phẩm ni chung quanh người đi đường thấy. Thế nhao nhao chạy tới. Cơ hồ trong chớp mắt liền đem nơi đây vây chật như nêm cối. Sau đó đám người tất cả đều bôn tàu bẩm báo. Bên tai truyền đến thủy triều bình thường thanh âm ni ngô ký thương hội trở lại. Tất cả mọi người nhanh lên tới A, lấy được hội viên chứng. Tới lĩnh đồ vật nghe nói lần này ra biển, kiếm lời đầy bồn đầy bát, chắc hẳn sẽ phân đến không ít đồ tốt ra biển hai chữ trong đầu xoay quanh. Ngay tại bốn phía hành tàu quách ra, trước mắt không khỏi sáng lên, sau đó cùng Tào Hồng nhìn nhau liếc mắt, đi theo đám người hướng cửa hàng phương hướng đi đến, xin hỏi vị huynh đài này. Cửa hàng kiếm tiền cùng chúng ta lại có gì liên quan? Không có quan hệ gì với chúng ta, bất quá và hội viên lại có quan hệ, như thế nào hội viên? Hội viên có hai loại, một là đem công trái tồn đến cửa hàng, loại này gọi là cho vay tiền. Cửa hàng cam đoan đến kỳ sau cho tiền vốn, đồng thời mỗi tháng còn đưa tặng lễ vật, thứ hai là đem công trái giao cho cửa hàng. Cùng cửa hàng lợi ích cùng phong hiểm cộng đồng gánh chịu. Nếu như kinh doanh bất thiện từ đó lộ vốn, như vậy cho bọn hắn công trái cũng liền mất cả trì lẫn trải công trái. Thế nhưng là Dương Châu phát hành dự trương công trái ân, một người đối quách ra trả lời. Ánh mắt nhìn đội ngũ thật dài này, hai mắt trong tràn đầy chờ mong, ta liền nói qua ngô ký thương hội đội tàu. Nhất định có thể thuận lợi trở về, hiện tại xem ra quả nhiên, ngắn ngủi nửa năm, tiền vốn liền mang đến gấp 10 lợi ích, tại dạng này xuống dưới coi như phát đạt gấp 10 chi lợi. Quách ra hít vào một ngụm khí lạnh, đồn điền chi lợi mới nhiều ít, làm sao cái này người ngay tại nửa năm thu được như thế phong phú lợi ích. Xem ra ta ma tộc yêu cầu giống yêu tộc chỗ học tập còn có rất nhiều. Gấp 10 chi lợi xem như ít, đương nhiên phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, có khả năng 10 đầu thuyền có 2-3 đầu về cũng nói không chính xác tại hạ vẫn không hiểu. Đội tàu trở về, cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Bởi vì chúng ta nhập cổ phần, liền là phong hiểm cùng lợi ích cộng đồng gánh chịu ý tứ. Cũng là ta vừa mới nói hội viên loại thứ hai tình thế. Lấy xuất tiền nhiều ít đến quyết định sau đó tổn thất cùng ích lợi phân phối, nếu là thuyền toàn. Bộ hủy diệt, các ngươi những này hội viên lại sẽ như thế nào? Tiền vốn đổ xuống sông xuống biển, sau đó thì sao? Trên thuyền viên bỏ mình, liền không cần tiền trợ cấp. Kia là bảo hiểm sự tinh. Chúng ta thành mỗi một vị ra biển người đều mua bảo hiểm, như thế nào bảo hiểm? Liền là một nguyện ý gánh chịu nguy hiểm đoàn thể, bọn hắn ước định ra biển phong hiểm, sau đó thu lấy lớn nhỏ không đều bảo hiểm phí, nếu như dọc theo con đường này xuôi gió xuôi nước bình an trở về. bảo hiểm phí tổn liền rơi vào túi bên eo của bọn hắn. Tương phản nếu như thuyền này chỉ ở hải ngoại gặp nạn, như vậy thì từ bọn hắn đến tiến hành trợ cấp. Đứng tại Quách Gia người bên cạnh giải thích. Quách Gia hai mắt trong tràn đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên đối với chuyện này, hắn nhìn thấy muốn so người bình thường càng thêm thấu triệt. Trợ cấp phí tổn cao, bọn hắn lại thế nào chịu đựng nổi? Cao, ngươi phải nói bảo hiểm phí dùng cao, cơ hồ tương đương trợ cấp phí dụng một nửa, một nửa. Đứng ở một bên Tào Hồng dần dần nhíu mày, đột nhiên cảm giác giống như có chút theo không kịp mạch suy nghĩ. Nhưng loáng thoáng lại cảm thấy, cái này chế độ có lẽ đối với Sung Châu rất hữu dụng. Thế là liền âm thầm ghi vào trong lòng, chờ có thời gian tại kỹ càng suy nghĩ. Các ngươi liền không sợ thuyền gặp nạn sau đó, những cái kia bán bảo hiểm đoàn thể gặp bồi giao kim ngạch quá lớn. Cho nên trực tiếp lẩn trốn, có hải ngoại đô hộ phủ làm cam đoan chuyện như vậy là sẽ không phát sinh, mà lại bọn hắn có lẽ phải tại hải ngoại đô hộ phủ chỗ đó nộp lên một số lớn tiền đặt cọc. Nếu như lẩn trốn những cái kia tiền đặt cọc sẽ trực tiếp phát cho người gặp nạn gia thuộc. Chỗ không đủ lại từ hải ngoại đô hộ phủ bổ đủ. Đồng thời hủy bỏ buôn bán bảo hiểm đội giấy phép, mà lại Châu Mục Phủ sẽ còn hạ đạt hải bộ văn thư, người kia chậm rãi nói. Một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Mua bảo hiểm là cái gì? Đây chính là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt ngành nghề. Không biết có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu liền là muốn từ hải ngoại đô hộ phủ trong tay. Cầm tới cái kia thật mỏng trúc phiến, dùng Quách đô đốc thường xuyên treo ở bên miệng lời nói tới nói. Đây chính là nhặt tiền chỉ có đầu không hiệu nghiệm người. Mới có thể cự tuyệt chuyện tốt như vậy, nhìn phong hiểm là to lớn. Thế nhưng là tại khổng lồ bảo hiểm phí để mà cùng bảo hiểm nhân số nhìn lại. Cái này hoàn toàn liền là một loại chính ích lợi sự tinh. Mà lại trong tay có cách xù tài chính, dù là ăn cửa hàng cho lợi tức, cũng có thể đầy bồn đầy bát. Hôm nay thiên hạ phân loạn, chỉ cần đào vong đến cái khác châu quản, giống như mặc nhiên có thể tiêu dao. Nhìn chỗ này phạt cường độ, cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Tiền đặt cọc mất liền mất, dù sao trong tay cầm tiền mới là lớn nhất đa số, ngươi cho rằng lớn nhất xử phạt là hải bộ văn. Thư cùng tiền đặt cọc, chẳng lẽ không đúng sao? Cũng không phải là hai thứ này, mà là giấy phép, vì sao? Bởi vì bán bảo hiểm là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt nghề nghiệp. Nhìn những cái kia phong hiểm giống như rất lớn, thế nhưng là phân chia tại mỗi người trên thân kỳ thật cũng không lớn. Tỷ như nói 100 đầu thuyền ra biển, có thể trở về 51 chiếc thuyền, bọn hắn liền kiếm lời. Có thể trở về 50 chiếc thuyền, bọn hắn cũng kiếm lời. Có thể trở về 40 chiếc thuyền bọn hắn vẫn là kiếm lời, điều đó không có khả năng, vì sao? Không có khả năng, mỗi chiếc thuyền bảo đảm phí chỉ là gặp nạn sau tiền trợ cấp một nửa. Vượt qua một nửa thuyền gặp nạn chẳng lẽ không phải là lộ vốn sao? Các ngươi chỉ có thấy được một không nhìn thấy thứ hai. Trong tay nắm giữ khổng lồ như vậy tài chính, nếu là cho vay tiền cho cửa hàng, hoặc là tại phồn hoa khu vực mua sắm bất động sản, cho thuê thương nhân chẳng lẽ liền không thể kiếm tiền sao? Khoản này ích lợi mới là khả quan nhất. Đồng thời cũng là nhất làm cho người coi nhẹ, người kia đối Tào Hồng cùng Quách Gia nói. Sau đó nâng lên thanh âm ni, các ngươi nếu là không tin, hoàn toàn có thể đi tìm người tùy tiện hỏi một chút. Nếu như bọn hắn có buôn bán bảo hiểm giấy phép sẽ đi hay không bán bảo hiểm. Vừa mới học được nói chuyện tiểu hài, đều sẽ không chút do dự lựa chọn đi buôn bán, nhìn xem người kia hào khí ngất trời dáng vẻ. Quách Gia tâm kịch liệt nhảy lên, mặc dù những lời này nghe giống như không có cái gì. Nhưng chỉ cần cân nhắc một thoáng liền có thể phát hiện. Trong này ẩn giấu đi để cho người ta hoảng sợ lực lượng. Hết chương.